Chương 1975, Kỷ Hoàng mất tích. Phong tỷ, còn gọi điện thoại gì a? Thiên Kiêu lao đại, mất tích bắt đầu gấp vội mở miệng. A mất tích Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy vẻ kinh ngạc, bất ngờ. Đúng vậy, chính là mất tích, hai ngày này sự tình. Hơn nữa, Thiên Kiêu những người đó, cho rằng là không sợ mình chúng ta làm, bởi vì, mấy năm qua này, bột của Thiên Kiêu, chỉ có đối với không sợ mình chúng ta không đề phòng, trừ không sợ mình, coi như là A-tu-la như vậy thế lực, muốn lặng yên không tiếng động giúp đi Thiên Kiêu bột, cũng căn bản không có khả năng bắt đầu thở dài nói. Diệp Hoàn Hoàn, đây thật là người tại trụ sở chính gửi tin nhắn, họa từ trên trời rơi xuống A, Thiên Kiêu lão đại đối với không sợ mình vô cùng tốt hơn, không sợ mình làm sao có thể sẽ đi trói bột của Thiên Kiêu, Thiên Kiêu đám người kia, không mang theo đầu góc Thiên Kiêu bột mất tích, theo chúng ta có quan hệ gì, đám người kia là ngu à? Diệp Hoàn Hoàn giận không chỗ phát tiết. Mặc dù nói, không sợ mình loại sự tình này dài làm, nhưng cũng chia người thật là tốt đi, bột của Thiên Kiêu cùng mình năm đó tốt như vậy, thành lập không sợ mình, Thiên Kiêu bột hết sức giúp đỡ. Mình coi như lại hôn trướng, lại không phải thứ gì, cũng không khả năng đi làm loại này chuyện táng tận lương tâm tới. Rất nhanh, Diệp Hoàn Hoàn nhận được tin tức, Thiên Kiêu mấy vị cao tầng, đi tới không sợ mình. Diệp Hoàn Hoàn cũng không nhàn rỗi, lúc này tiếp đãi mấy vị Thiên Kiêu cao tầng, đối mặt Thiên Kiêu cao tầng chất vấn, Diệp Hoàn Hoàn cũng thể cho thấy, không sợ mình bọn họ tuyệt đối không có tư nở dê làm loại chuyện này. Đuổi đi Thiên Kiêu mấy vị cao tầng sau. Diệp Hoàn Hoàn lập tức để cho nhị trưởng lão dẫn người đi thăm dò chuyện này, tốt nhất không nên để cho không sợ mình tra được có người nào muốn cố ý giá họa cho không sợ mình. Hơn nữa, bột của Thiên Kiêu, đối với không sợ mình có ân tình, người cũng nhất định phải tìm đến, nhưng mà, tại trong thời gian 2 ngày sau, trừ bột của Thiên Kiêu ở ngoài, một chút tại Độc Lập Châu, thế lực cùng danh vọng cực lớn bột, cũng lần lượt mất tích, phảng phất là theo bước hơi khỏi thế gian lại cũng không có bất kỳ tin tức. Vô luận như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm được mảy may tin tức. Thằng ngày thứ 3 không sợ mình bên trong phòng làm việc, Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy rung động nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Diệp Hoàn Hoàn có chút không cách nào tin tưởng NG. Minh chủ, đây là thật, hơn nữa chính xa cờ 100% Kỷ Hoàng. Tối ngày hôm qua, mất tích đại trưởng lão cao mày nói. Nếu như nói, Thiên Tiêu cùng một chút Độc Lập Châu lão bài thế lực buộc mất tích. Diệp Hoàn Hoàn có lẽ vẫn có thể lý giải, nhưng đến phiên Kỷ Hoàng, Kỷ Hoàng là người nào một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, người nối nghiệp Kỷ gia, toàn bộ châu Á dưới đất hoàng giả, tại Độc Lập Châu, Kỷ Tu Nhiễm gần như có thể đạt tới một tay che trời nhân vật khủng bố, hắn lại có thể mất tích. Kỷ Hoàng thật sự mất tích, Diệp Hoàn Hoàn vẫn không quá nguyện ý tiếp nhận cái này làm người ta khó tin sự thật. Minh chủ, quả thực mất tích, không chỉ như vậy, truyền ra tin tức, trước khi Kỷ Hoàng mất tích, dường như cùng người đã xảy ra kịch liệt đánh nhau, bên trong căn phòng có thật nhiều máu tươi, hơn nữa được chứng minh, những máu tươi này, là Kỷ Hoàng. Đại trưởng lão chân mày sâu sâu nhíu lên. Giống như Kỷ Hoàng thứ người như vậy, tại Độc Lập Châu hô phong hoán vũ, một tay che trời, nhưng mà, cũng tại địa bàn của mình, mất tích bí ẩn, thậm chí tại hiện trường lưu lại rất nhiều Kỷ Hoàng máu, đủ để khiến Độc Lập Châu tất cả thế lực rung động. Sau khi lấy được tin tức Kỷ Hoàng mất tích, Diệp Hoàn Hoàn không có bất kỳ do dự nào, lập tức để cho bắt đầu lái xe, mang theo tự đi trụ sở chính Kỷ Hoàng, còn có Kỷ gia.